Yêu lại từ đầu 2. Chương 253, khi nào thì công bố? Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Uyên ở trong thương trường. Biết nhiều hơn một chút, nhưng trong tình yêu, anh lại chậm hơn rất nhiều. Trên thực tế, anh có thể lờ mờ cảm nhận được cuộc tranh giành giữa Cố Tư và Tùy Mị. Nhưng có một số điểm anh không nắm bắt được, chỉ có thể tự mình đoán ra. Cố Tư vẫn luôn không thích Tùy Mị. Chuyện này hẳn là liên quan đến Trì phu nhân. Chuyện này thực ra cũng không trách Cố Tư được. Trì phu nhân rất thích nói về Tùy Mị. Nếu không có việc gì, liền sẽ so sánh cô ấy với Cố Tư. Bình thường mọi người chắc chắn sẽ không hài lòng vì điều này. Mà Tùy Mị đối với Cố Tư, anh nghĩ đến lời nói của Tùy Mị, anh cảm thấy Tùy Mị cũng ý thức được việc Cố Tư từ chối cô. Cảm thấy cô phản ứng giống như tự vệ. Nếu như bình thường bị người khác nhắm vào, khả năng thường sẽ phản kháng một chút. Vì vậy, nói đến cùng, vấn đề thực sự là ở Trì phu nhân. Cố Tư hỏi Trì Uyên rồi nhìn Trì Uyên cười. Trì Uyên ừ một tiếng. Tự nhiên không thể nói gì nữa. Chỉ có thể đồng ý, cô Tùy quả thực là đối tác của anh. Ăn cơm cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh cảm thấy ăn ở ngoài thực sự tốt hơn. Anh ấy không muốn Trì Cảnh về nhà mình. Không có lý do gì. Nhưng anh không thích cho lắm. Cố Tư ồ, đúng vậy, là chỗ đối tác làm ăn. Tốt hơn hết hãy ra ngoài tổ chức một bữa tối xã giao bình thường. Cô vừa nói vừa gật đầu. Là em chưa kịp cân nhắc chu đáo. Sau đó cô quay đầu nhìn Trì Cảnh. Vậy anh nên tự mình tới. Trì Uyên nghẹn ngào. Cố Tư này là cố ý. Cố ý giả vờ như không hiểu ý của anh. Trì Cảnh cười cười. Được, mấy người bàn tán xôn xao một hồi cũng không thể ngồi yên. Lão phu nhân đi ngủ. Trì phu nhân hiển nhiên là bực bội. Im lặng, thế là Tùy Mị đứng dậy rời đi. Tùy Mị không có ở đây. Cố Tư đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán. Vì vậy, cô nói mình muốn về nhà. Trì Uyên thật sự không muốn ở đây nữa. Đến đây chỉ là ăn cơm thôi. Nhiều người như vậy nhưng ai cũng không hoạt tính nên một bữa cơm rất tẻ nhạt. Vì vậy Trì Uyên không nói gì. Đem Cố Tư từ biệt lão phu nhân. Tùy Mị đi từ biệt Trì phu nhân. Trì phu nhân ở trong phòng. Bà rõ ràng đã khóc. Hai mắt đỏ hoe. Khi nói chuyện, đôi vai còn run rẩy. Tùy Mị nhìn Trì phu nhân như thế này có chút không nói nên lời. Một vị đại phu nhân lại bị mắng là không biết cái gì nên nói cái gì không ở trên bàn cơm. Vừa nói đã bị làm mất mặt. Không nên phản ứng như vậy. Khóc sướt mướt đến trông không còn bộ dáng gì. Trì phu nhân để Tùy Mị vào. Sau đó vẻ mặt buồn bực. Cố Tư kia, đã đi rồi à? Mặc dù bây giờ Tùy Mị rất coi thường Trì phu nhân, nhưng vẫn không thể hiện ra biểu hiện của cô ta có gì không ổn. Cháu cũng phải về sớm. Chào tạm biệt cô. Trì phu nhân cong cong khóe miệng. Giả bộ cùng lão phu nhân thì có ích lợi gì? Sự thật khi ly hôn có thể thay đổi được không? Tùy Mị không muốn nói quá nhiều. Lần này cô cảm thấy mình không nên đến chút nào. Cô ấy nói cô ấy sẽ về trước. Và vẫn còn việc phải làm ở nhà. Trì phu nhân cũng không giữ cô lại. Được rồi, con về trước đi. Lần này là ta làm sai không thu xếp rõ ràng. Trì phu nhân quả thực có chút xin lỗi. Bà không có mặt mũi. Tùy Mị cũng rất là xấu hổ. Không cần biết trong lòng Tùy Mị đang nghĩ gì. Nhưng vẻ mặt vẫn luôn giữ nét mặt không tệ. Cô cũng cười. Không sao đâu. Con đã không để tâm rồi. Trì phu nhân đi tới. Nắm lấy tay Tùy Mị. Con đừng lo lắng. Ta chỉ nhận con là con dâu. Tùy Mị chỉ cười không nói gì. Tùy Mị và Trì phu nhân nói xong đi xuống lầu. Thấy Cố Tư và Trì Uyên đã thực sự rời đi. Có một quản gia ở đây. Nói rằng đã thu xếp xe cho Tùy Mị. Tùy Mị cười gật đầu. Được rồi. Cảm ơn. Rời khỏi nhà cũ của Trì gia. Tùy Mị tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Tài xế lái xe còn không có thời gian nhìn cô. Tùy Mị rốt cuộc lộ ra vài phần không kiên nhẫn trên mặt. Đôi mắt cô có chút u ám, và khí chất hoàn toàn khác với lúc nãy. Cố Tư thực sự rất giỏi trong việc đề phòng cô. Vì vậy cô ấy rời đi mà không nói một lời. Thực sự rất ngây thơ. Tùy Gia và Trì Gia có quan hệ làm ăn. Không ai có thể ngăn cản cô tiếp xúc với Trì Uyên. Ánh mắt Tùy Mị lạnh xuống, tràn đầy châm chọc, mà ở đằng kia, Cố Tư dựa lưng vào ghế, có chút buồn ngủ, cô ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại. Trì Uyên chậm rãi dừng xe ở đèn đỏ chỗ ngã tư. Anh quay đầu lại nhìn Cố Tư. Cố Tư lẽ ra đã ngủ say, mới nghiêng đầu, cả người lộ vẻ phòng bị. Anh không biết tại sao lại nhìn theo. Trong lòng có chút mê hoặc, cho đến khi đèn xanh bật sáng, xe phía sau bấm còi báo hiệu, anh mới bàng hoàng phóng xe đi nhanh. Suốt quãng đường về nhà, Cố Tư đều không tỉnh lại. Trì Uyên lái xe vào sân, xuống xe trước, anh cũng không vào nhà nên đứng ngoài sân hút một điếu thuốc. Ở đằng kia, Cố Tư đột nhiên lật người tỉnh dậy, cô nheo mắt lại. Sau đó mới nhớ ra mình vẫn đang ở trong xe của Trì Uyên. Cố Tư trầm mặc, vừa dụi mắt vừa vào phòng. Đi ngang qua Trì Uyên, cô cũng không thèm nhìn anh ta một cái. Trì Uyên đang ngậm điếu thuốc nhìn Cố Tư, một lúc sau mới cười, ném tàn thuốc đi theo cô vào nhà. Cố Tư đi một mạch lên lầu, trở về phòng rồi ngã xuống giường tiếp tục ngủ. Trì Uyên cũng vào phòng, đứng bên giường nhìn cô. Bây giờ là buổi chiều, và ánh nắng bên ngoài không đặc biệt nóng, nhưng ánh sáng trong phòng mà nó chiếu vào rất dịu. Cách chương.